Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Lần trước chúng ta đã đi qua được tuệ hành xả. Chúng ta đang bắt đầu vào tuệ thượng thứ. Thì trước khi đi vào tuệ thượng thứ thì xin ôn một số điều. Chúng ta có ba cái chặng đường trong cái sự tiến hóa tâm linh của mình. Chặng đường thứ nhất, chúng ta là con người sinh ra trong cõi dục. Chặng đường thứ hai là cái chặng đường mà chúng ta đó làm cho những cái pháp thiện ở trong tâm của mình nó được phát huy mạnh mẽ hơn. Và chặng đường thứ ba là cái chặng đường làm cho trí tuệ về tâm linh được phát sáng. Thì như vậy, khi mà chúng ta là một chúng sinh trong cõi dục thì chúng ta vẫn còn là một người phàm. Chúng ta chưa có đắc thiền, chúng ta chưa có đắc đạo quả thì chúng ta vẫn là một cái người phàm phu. Khi nói một người phàm phu thì chúng ta hiểu ngay rằng trong tâm của cái người phàm phu đó nó có cái pháp thiện và pháp bất thiện. Nghĩa là trong tâm của người phàm phu này có ba cái hạt giống. Hạt giống của vô tham, hạt giống vô sân và hạt giống vô si, tức là hạt giống trí tuệ. Đó là những cái hạt giống của thiện. Và có ba cái hạt giống quế nhiễm, đó là hạt giống của tham, của sân và của si. Trong tâm người phàm phu có hai cái loại hạt giống này, loại hạt giống thiện và loại hạt giống bất thiện. Như vậy trong tâm của chúng ta có pháp trắng và pháp đen. Cái chặng đường thứ nhất trên con đường tu tập của chúng ta đó, thì chúng ta đã bỏ cái con đường của quế nhiễm này để đi vào con đường của thiện lành. Thì như vậy, cái chặng đường thứ nhất này là cái chặng đường mà chúng ta đó đi con đường của bố thí, của cúng dường, của phục vụ, của giới. Con đường thứ hai là con đường của những cái bậc mà tu thiền định và đắc thiền định. Thì đây là những cái pháp thiện. Còn cái pháp bất thiện thì nó chỉ nhỏ thôi. Đó là cái chặng đường thứ hai. Đến chặng đường thứ ba, là cái chặng đường của tuệ, tuệ giác. Thì trong tâm của một cái vị đắc thiền nó có các cái chi thiền. Chi thiền đó là chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc. Đó là trong tâm của người đắc thiền. Trong tâm của một cái bậc mà đã đắc đạo quả rồi thì chỉ có bát chánh đạo. Tức là nơi đây có đầy đủ giới, định và tuệ. Như vậy, cái chặng đường thứ nhất mà khi chúng ta nói á, là làm lành, lánh dữ, thì đó là cái con đường bố thí, con đường cúng dường, con đường phục vụ, con đường giữ giới, hành giới. Để chúng ta chuyển từ những cái quế nhiễm còn trong tâm của chúng ta, chúng ta làm cho rộng lớn những cái pháp thiện này, để cho những cái pháp bất thiện nó bị héo mòn, nó không được nuôi dưỡng và nó sẽ suy yếu và nó chết. Chặng đường thứ hai làm cho những cái pháp thiện này càng lúc càng mạnh mẽ hơn nữa là chúng ta tu thiền định. Thì thiền định này có 40 đề mục. chọn đề mục nào cũng được, tùy chúng ta. Và nó có cái pháp hành của mỗi đề mục, nó có cái pháp hành. Và khi mà chúng ta hành trì như vậy đó, thì cái những cái chặng đường mà tu tập này là làm cho cái người hành giả đó đi vào cái con đường ly dục. Trong khi đó, cái con đường của chúng sinh ở dục giới đó, phần lớn cái con đường của thọ dục. Thì cái con đường thọ dục này nó sẽ đi vào con đường của tri túc, tức là chúng ta biết đủ, biết dừng lại, biết thu thúc lục căn cái tri túc này, để nó làm cho cái yếu tố về thọ dục đó nó không đi vào trong cái sự đắm nhiễm nhờ tri túc. Cái tri túc này là con đường thiện. Đoạn đường thứ hai, khi người hành giả có một cái đề mục và ngày đêm an trú trong đề mục để cho những cái pháp thiện của mình đây được khởi sanh lên và mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn trong tâm, cho đến khi cái người này đắc thiền, thì cái đắc cái tầng thiền đầu tiên, thì trong tâm của những người này những cái chi phần mà thuộc về 25 sở hữu tịnh hảo đây, thì có 5 cái đại diện đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định, nó đã trở thành cái chi thiền, là cái độ vững chắc của nó đó hết sức là sâu xa. Những cái pháp thiện nó liên kết lại mạnh mẽ và nó vững bền trong cái tâm người này, cho nên người này không còn chao đảo trong dục lạc. Cho nên là với những cái đề mục này, hành giả đi vào con đường ly dục. Và khi hành giả đi vào con đường tu tập để mà giải thoát, thì cái con đường tu này đó, nó là tứ niệm xứ, và đề mục của nó đó, nó có danh pháp và sắc pháp. Đó là đề mục của nó. Nhờ những cái đề mục này và hành trì đúng pháp, bước đầu tiên là chánh niệm, tỉnh giác, và đề mục này đi sâu vào hơn nữa đó, là đi sâu vào cái đề mục thuộc về cái đặc tính của danh sắc, đó là vô thường, khổ và vô ngã, để phát sanh tuệ giác. Là cái con đường của 16 cái tầng tuệ, cái con đường mà dẫn cái người hành giả đó bỏ một cái đời phàm phu, bỏ luôn cả một cái bước tiến mà đã khá xa trên cái đường đời nhưng vẫn còn luân hồi trong thế gian, đó là cái con đường của định, để đi vào cái con đường mà không còn luân hồi nữa, là vô sinh, không có còn sanh diệt nữa, thì đó là cái con đường đạo tuệ. Thì như vậy, pháp thiền tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa tới cái tuệ giác này. Và người muốn đi vào con đường giải thoát, không thể nói rằng chúng ta không có tu thiền tứ niệm xứ mà có thể đạt được giải thoát. Bởi vì cái con đường mà Phật dạy cho chúng ta đó, để mà tu mà đạt đến giải thoát, thì chỉ có bài kinh tứ niệm xứ mà thôi. Và không phải một bài đó, nhưng ý nói bài kinh tứ niệm xứ là gốc rễ căn bản, mà rải rác trong những cái bài kinh khác mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy là những điều dạy trong kinh tứ niệm xứ được lặp lại nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều khía cạnh khác nhau, để chỉ rõ cho rằng đó, cái con đường duy nhất mà đưa đến cái sự giác ngộ, để cho chúng ta hoàn toàn có thể đó, ở cái vị trí này đó, là cái con đường của diệt diệt. Thấy không? Mình người cõi dục thì thích thọ dục, nhưng mà khi mình đi vào thiền định là đi con đường ly dục. Và khi đó cái hạnh phúc tối thượng mà chúng ta tìm đến là con đường diệt dục. Đó là những cái chặng đường. Và cái chặng đường này đó, khi cái người hành giả hành trì thì cái bước của nó bao giờ nó cũng từ từ. Đó là cái điểm chúng ta nhớ. Cái thứ hai nữa là những cái cảnh nó hiện ra bao giờ nó cũng lặp đi lặp lại. Và nó đã lặp đi lặp lại như vậy đó, hằng coi như là không biết bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp trên đường luân hồi của chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta không biết cái pháp tu tập cho nên là chúng ta không thấy nó. Chừng nào chúng ta thấy nó và nó thấy nó một cách rất là rõ ràng, và nó cứ thế, cứ thế giống như là chúng ta còn sống, thì chúng ta thấy rằng là hãy buổi hừng mai lên á, thì là bóng đêm nó điểm xua tan, rồi hết một ngày á, lại đêm tối đến, và nó cứ như thế. Thì cái thời tiết ngày hôm nay có thể khác ngày mai, nhưng những cái chu kỳ gì đó nó lặp đi lặp lại. Mỗi một ngày, ngày hôm nay khác ngày mai khác ngày mốt khác ngày kia. Nhưng mà những cái dòng quay của nó, chúng ta có thể khám phá ra những cái điều chánh yếu trong những cái hoạt động của nó. Những cái hoạt động đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái người hành giả bước đầu tiên khi mà tu tập đó, chọn cái danh và sắc, một trong hai cái này để chúng ta tu tập. Nhưng mà khi nó đi vào một cái điểm chung nó là tất cả những người hành giả này qua cái chặng đường đầu tiên, qua cái chặng đường quan sát, cái chặng đường minh sát, thì tới cái minh sát đó chúng ta sẽ thấy vô thường, khổ và vô ngã. Và khi này cái đề mục của nó là hoạt động của các hành, là các cái tâm sở, cái trạng thái hoạt động đấy. Nó những cái hành, thấy các cái hành này nó diễn ra dưới cái dạng vô thường, khổ và vô ngã, thì nó vẫn là danh sắc ở nơi cái người hành giả này. Nhưng người hành giả này đó thấy được vô thường, khổ và vô ngã, và dùng cái này làm cái đề mục để mình đi sâu hơn nữa. Thì khi bắt đầu dùng cái vô thường, khổ, vô ngã làm đề mục thì bắt đầu tuệ giác phát sanh. Và như vậy chúng ta đã nói qua được tất cả là 11 cái tuệ. Trong đó tuệ hành xả là một cái tuệ mà nó đến đây là nó giữ được sự quân bình. Và từ cái sự quân bình này bắt đầu một cái giai đoạn mạnh mẽ mới của nó, đó là bước sang cái tuệ thượng thứ. Và lần trước tôi cô đang nói đến cái lộ trình tâm. Trong lộ trình tâm này, xin nhắc lại, chúng ta có lộ ngũ và lộ ý. Lộ ngũ là lộ xuyên qua ngũ căn. Con đường đi, con đường hoạt động của tâm thức của chúng ta đó, nó đi qua các căn. Con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đi qua các căn. Năm căn đó, và năm căn đó thì cái cảnh đó là cái cảnh hiện hữu, cái cảnh đang diễn ra, cái cảnh đang có trước mắt. Thì cái cảnh này nó ở bên ngoài, bên ngoài của thân và tâm, cho nên nó gọi là cái cảnh ngoại. Thì đây trên cái bảng mà nói về cái lộ bình nhật đây, tức là cái lộ trong cái kiếp sống của mỗi một cái chúng sinh, thì cái lộ này đó, lộ bình nhật mà đầy đủ nhất làm cho cái cảnh rõ là nó có 17 sắc mà. Và cái lộ này nó diễn ra trong đời sống của tất cả những chúng sinh nào có đầy đủ lục căn. Trong đó có 5 cái căn mà nó có cảnh ngoại, và 1 căn có cảnh nội. Khi cái cảnh ở bên ngoài thì nó xuyên qua 5 căn này thì nó gọi là lộ ngũ. Mà cái cảnh mà nó xuyên qua cái ý, ý đây đó, ý vật đây nè, hoặc là ý căn. Xương quy ý căn này đó, nó chính là cái tâm hộ kiếp. Mà tâm hộ kiếp là gì? Tâm hộ kiếp là cái tâm quả tục sinh của chúng sinh đó. Tâm hộ kiếp của mình chính là cái tâm kiết sanh thức, hay là cái tâm quả tục sinh. Cái lúc tinh cha quyết mẹ gặp nhau, mà cái hương ấm này, cái kiết sinh thức này phối hợp với tinh cha quyết mẹ để trở thành một cái thai bào, thì cái đó là cái tâm quả tục sinh. Cho nên đó là một cái chúng sinh mà nó khởi sinh ra đó, là cái giờ sinh của nó bắt đầu từ cái sát na mà tinh cha quyết mẹ phối hợp có kiết sanh thức. Nếu tinh cha quyết mẹ gặp nhau mà không có kiết sanh thức thì không có hoại thai. Nó phải có đầy đủ cái yếu tố về sắc và yếu tố về danh, nó phối hợp lại mới có thể hoại thai được. Cho nên là chúng ta thấy cái người Việt Nam mình đó, có hai cái tuổi, gọi là tuổi ta và tuổi tây. Cái tuổi ta là tính từ lúc mẹ hoại thai, gọi là tuổi ta, thì cái đó là sinh. Còn cái lúc mà mình ra đời đó, cái thai bào này nó hình thành một cái thai nhi và nó ra đời để trở thành một hài nhi, thì cái giờ phút nó ra đời đó là nó chào đời. Nó ra đời chứ không phải nó sinh ra. Nó sinh ra là lúc hoài thai trong bụng mẹ nó mới sinh ra. Bởi vì đây là cái kiết sanh thức. Và kiết sanh thức này đó, sau khi nó xong rồi nó chấm dứt cái nhiệm vụ nó, thì nó có cái việc là nó bảo vệ cái kiếp sống cho mỗi chúng sinh, cho đến khi mà cái vai trò của nó chấm dứt, thì nó làm công việc thứ ba, đó là nó trở thành cái tâm tử. Đây kiếp sinh thức, khi nó sinh ra từ trong cái thai bào. Và sau một cái sát na này rồi đó, cái sát na sinh này rồi đó, thì suốt trong một kiếp sống này nè, nó trở thành là hộ kiếp. Cho đến khi xong nhiệm vụ của nó rồi thì nó đóng cái vai trò tâm tử, là hết một kiếp sống. Chu kỳ của nó đi như vậy là hết một cái kiếp sống. Thì như vậy, một cái hoạt động về tâm thức của chúng ta, nó làm thành một cái dòng tâm thức hoạt động trong cái nội tâm của chúng ta, mà nó liên tục, cái này sinh cái kia diệt, cái này sinh cái diệt, nó liên tục trong cái dòng tâm thức của chúng ta đó, thì nó sẽ có hai lộ. Khi nào nó bắt cảnh ở bên ngoài, tức là nó bắt cảnh ngoại, thì cái dòng tâm thức chúng ta không qua các căn, mà nó phát sinh ra một cái dòng tâm thức mới, và nó tạo nên cái nghiệp mới. Nghiệp mới đó có thể thiện, nghiệp mới đó có thể bất thiện. Một cái thứ hai nữa là cái lộ ý. Cái lộ ý này, cái gốc của nó là hộ kiếp. Và đó, nó mở cái cánh cửa hộ kiếp này để nó khởi đầu cho một cái javana, tức là gửi đầu cho một cái tâm động tốc, là cái tâm mà tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Thì như vậy, cái hình ảnh tượng trưng của nó sẽ như thế này đây. Đây, cái lộ trên này là lộ ngũ, cho nên ở đây nó có kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn. Còn cái lộ ý ấy, thì nó sẽ không có cái phần trước này, mà nơi cái chỗ phân đoán này đó, nó sẽ có một cái tâm, nó gọi là kháng ý môn. Nó còn có một cái tên thứ hai nữa, nó gọi là hướng tâm. Thì khi cái kháng ý môn này nó xuất hiện đó, nó không có cái phần của kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn tức là cái trong cái lộ ngũ nó xuất hiện 4, 5, 6, 7, tức là 4 cái tâm kế tiếp. Còn đó, cái khi mà kháng ý môn nó xuất hiện á, thì nó sẽ xuất hiện thế này. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dọc, ý một. Cho nên ở đây là hộ kiếp, ba cái tâm này là hộ kiếp á. Hồi kiếp 1, 2, 3 liền thì ý môn nó phát sanh. Cho nên là cái kháng ý môn này nó phát sanh đó, là nó tiếp cận liền với hộ kiếp, tức là nó mở cái cánh cửa hộ kiếp. Ý căn ở đây nó mở cái cánh cửa của hộ kiếp. Và đó, lần trước thì cô có nói đó, cái cảnh nội của nó, nó gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất đó, là do nó trạo lại của cái cảnh ngoại, tức là cái lộ ngũ nó trạo lại. Nhớ là thấy cái hình tướng, cái màu sắc, bây giờ nó còn cái dư ảnh của nó. Để mình nhớ là nếu như nó là cái âm thanh thì cái âm thanh nó đi qua rồi, bây giờ mình nhớ lại, cho nên nó gọi là dư âm. Và cái mùi, mùi hương thơm hay là không thơm, thì cái mùi nó đi qua rồi, thì mình còn để lại cái dư hương. Và cái cảnh thụy thì nó là chua cay mặn ngọt vân vân, thì nó đi qua rồi, nó vẫn để lại cái dư vị của nó. Như vậy cái trạo lại đây đó, nó chính là những cái cảnh cũ mà thuộc về cảnh ngoài, nhưng mà cảnh cũ trạo lại. Cái thứ hai trong cái cảnh nội đó là nó phát sanh lên trong tâm, là do cái người này đó dùng cái tưởng của mình. Để mình nhớ là để mà liên tưởng, để mà tưởng tượng ra, thì đây là cái cảnh nội. Thì cái cảnh nội, cái cảnh này nó thuộc về cái lỗ ý. Cho nên khi mình tu tập mà mình thu thúc lục căn, thì có nghĩa là năm cái căn mà thuộc về lỗ ngũ kiểm soát được, một cái căn về lỗ ý kiểm soát được luôn, thì gọi là thu thúc lục căn. Và bởi vì chúng ta nhìn đây, nhìn những cái quả của mình đây, ví dụ giờ mắt mình thấy, thể mình thấy cái gì mà nó đẹp đẽ, nó khả ái khả hỷ, nó vừa lòng toại ý của mình, thì cái đó nó là quả lành. Còn khi mắt mình thấy cái gì mà nó gọi là trái tai gai mắt, thấy mà không vừa ý, không hài lòng, thì đó là cái quả không lành của mình. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn mình được ở trong một cái khu vực mà cái khu vực đó có cảnh quan đẹp, đó là cái phước. Mình được ở trong căn nhà đẹp, đó là cái phước. Mình được ở trong cái xóm mà nhà cửa cũng sạch sẽ, đẹp đẽ, khang trang, là cái phước. Bây giờ ở trong nhà mình, đồ đạc mình sử dụng mà nó đều đẹp đẽ, thẩm mỹ hết, là phước. Bây giờ cái người chung sống với mình, người nào cũng là đẹp đẽ hết, dễ thương hết, thì cái đó là cái phước. Còn nếu trái lại cái điều đó là cái quả bất thiện của mình. Và từ cái chỗ cái quả thiện là có phước, và quả bất thiện không có phước, mà mình phản ứng. Cái phản ứng á, là yêu thích cái quả phước. Cái phản ứng á, là tẩy chay những cái quả mà coi như không có phước của mình á, thì tất cả những cái phản ứng đó nó làm nên cái hoạt động của lộ ngũ. Và đây là bảy cái tâm động tốc, là cái tâm mà để tạo nên cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện trong cái đời sống của chúng ta. Khi mà những cái quả mà nó hiện ra bằng cái cảnh sắc, hoặc là quả hiện ra bằng cảnh thanh, là âm thanh. Mình ở một nơi mà ồn ào quá, đó là thiếu phước. Mình ở trong xóm mà nhạc nó bắt lên thật là to, mà nó ăn nhậu, nó bài bạc, nó đá gà, nó chửi thề đủ các mọi thứ, đó là không phải là cái cảnh tốt, nó là cảnh xấu. Mình ở trong cái nhà mà cái nhà bề bộn đủ thứ hết, nó là cảnh xấu. Cái người sống chung với mình á, không có mặt mày, không có sáng sủa, thân thể không có khỏe mạnh, đó là cảnh xấu. đó là cái thiếu phước của mình. Hoặc là mình sanh ra cái đứa con nó ngoài cái ý muốn của mình, nó khờ khạo, nó tật nguyền chẳng hạn, mỗi ngày phải nhìn thấy nó mà để mà xót xa, thì cái đó là cái thiếu phước của mình. Những cái mà thuộc về cái âm thanh, điều cái đứa con đó, nó tật nguyền là nó tật nguyền ở chỗ là nó nói không được, hoặc nó cố gắng nó nói, nó chỉ nó ngọng 1-2-3 tiếng thôi, thì cái người cha người mẹ lấy làm xót xa về cái chuyện đó. Thì như vậy ngay cái âm thanh mà chúng ta tiếp nhận đây đó, nó cũng làm cho chúng ta có cái phản ứng. Cái phản ứng đó nó sẽ tạo nên một cái dòng nghiệp. Thì khi nào chúng ta thật sự hiểu biết và chúng ta có tập nữa, thì chúng ta mới thoát ra khỏi những cái phản ứng nhanh nhẹn này đây. Chúng ta phải bị nó phản ứng như vậy rồi thì chúng ta mới có thể bắt đầu kiểm tra nó được. Và kiểm tra nó rồi chúng ta lại bị nó nữa, rồi chúng ta lại kiểm tra. Con đường tu tập của chúng ta là thấy nó, và chúng ta có kiểm tra được chút ít. Cho đến khi nào mà chúng ta liên tục thấy nó và liên tục kiểm tra được nó, là cái con đường tu tập của chúng ta đã gần tới con đường giải thoát. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phản ứng theo tập khí của mình, tập khí tốt và tập khí xấu, phản ứng theo cái quán tính của mình, theo cái bản năng nó đã truyền từ nhiều kiếp cho tới bây giờ, nó thành ra một cái tập khí, một cái thói quen, và nó đã hình thành từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Mình rất khó mà thoát ra khỏi nó, nên nó bị những cái quả này chi phối. Rồi cảnh khí, một cái mùi. Quý vị thấy thức ăn của chúng ta có mùi và có vị. Người ta chỉ nghe cái mùi thôi, người ta muốn ăn hay không muốn ăn. Cho nên mỗi một cái người đó thích ứng với một cái mùi riêng. Mà nếu người ta ở nơi nào mà cái mùi đó phù hợp thì đó là hưởng phước. Mà cái mùi nó không phù hợp, khó chịu, đó là cái quả không lành. Ví dụ mình thiếu may mắn, mình ở gần cái nhà nó gần cái bãi rác công cộng chẳng hạn, hoặc là mình ở một cái vùng mà người ta dùng những cái phân bón mà cái mùa đó là khi mà nó bỏ cái phân bón cũng chịu không nổi. Sư cô đi qua bên Đức mà có khi đi ngang qua những cái cánh đồng hoặc là đến những cái nơi mà dùng quê đó người ta ở đó, thì khi mình bước chân vào cái nhà đó mình cảm thấy rất là khó chịu, rồi bởi vì xung quanh đó cái mùi nồng nặc, cái mùi phân chuồng, thì té ra ở đó người ta vẫn bón phân chuồng. Mà cho nên cả một cái vùng quê như vậy mà cái không khí nó không trong lành là bởi vì cái mùi người ta bón phân. Hoặc là bây giờ mình ở những cái nơi mà nó xịt những cái loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ chẳng hạn, thì cái mùi nó cũng là một cái mà nó khi chúng ta tiếp xúc nó trong cái môi trường nào thì chúng ta hiểu nó là quả thiện hay quả bất thiện. Và khi mình phản ứng, mình ứng xử với quả thiện bất thiện này, thì một cái dòng nghiệp mới phát sinh ở trong tâm. Và đây là cái dòng tâm thức mà chúng ta khi hành trì qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, chúng ta có thể kiểm soát. Kiểm soát được, thấy được. Bởi vì nó diễn ra hàng ngày, vì mình thiếu quan sát, thiếu trông thấy nó, cho nên mình chưa hiểu biết nó. Mà mình nó giống một con rối, mình giật theo. Bây giờ mình sẽ quan sát lại trong cái năm này. Bây giờ mình nói tới cái cảnh xúc. Xúc là nó xúc chạm, thấy chưa? Xúc chạm vào nơi thân của mình. Nắng, nó sẽ nóng làm cho mình khó chịu. Gió làm cho mát dễ chịu. Tuyết rơi làm cho mình lạnh lẽo chẳng hạn gì. Thì tất cả những cái xúc chạm đó, những cái xúc chạm êm ái hay những cái xúc chạm thô bạo, nó đều mình có phản ứng hết. Khi mình tiếp nhận là mình có phản ứng, có sự ứng xử. Và khi mình tiếp nhận mà có phản ứng, có sự ứng xử, có nghĩa là một cái dòng nghiệp đang phát sanh trong tâm để nó tạo nên nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Như vậy cái lộ ngũ này, lộ ngũ này qua cái ngũ căn đây, chúng ta có thể đó nhìn thấy quả thiện và quả bất thiện của mình. Chúng ta có thể đó quan sát lại để thấy cái phản ứng của mình trước cái quả thiện và quả bất thiện này ra sao, để hiểu rằng là cái trong tâm của chúng ta khi phản ứng như vậy, chúng ta phản ứng bằng cái tâm bất thiện hay là tâm thiện. Nhưng mà khi những cái phản ứng đó nó phát sanh lên tự nhiên, giống như mình thò tay vào nước nóng thì nóng quá rụt trở ra. Nhưng mà khi cái tâm mình quan sát, mình thấy rõ khi mình cử động để đặt cái tay vào, và khi cái tiếp xúc đó, cái nhiệt độ nó làm cho nóng, mình thấy rõ cái nóng và thấy luôn cả cái phản ứng dục ra, thì cái đó là cái tâm thiện trí nó đang phát sanh, mà nó gọi là cái thiền vipassana hiệp thế. Cho nên chúng ta tu thiền không phải chỉ có ngồi thiền ở trong cái thiền viện hay là ở một cái chỗ trang nghiêm thì chúng ta mới thiền, mà cái thiền vipassana này đó là cái thiền nó ở trong đời sống của mình. Để cho cái tuệ giác đầu tiên mà phát ra lên danh sắc đó, chúng ta phải đi con đường này. Từ chúng ta sẽ thấy qua mắt quả gì trổ sanh, qua mắt phản ứng chúng ta là phản ứng gì, để chúng ta vừa thấy những cái hoạt động của quả này và hoạt động của cái tâm này, để chúng ta thấy danh sắc. Chúng ta đi từ con đường này, và con đường này nó na ná giống nhau ở chỗ là nó chỉ thay đổi các căn thôi, còn cái hoạt động của nó là như vậy. Cho nên mình mới xếp nó vào cái lộ ngũ, thì cái lộ ngũ nó bắt buộc phải đi từ cái thứ nhất là cái kháng ngũ môn này, nó có thể là nó thuộc về kháng nhãn môn, kháng nhĩ môn, rồi kháng tỷ môn, kháng thiệt môn, kháng thân môn, vân vân, rồi nó phải đi tiếp, những cái con đường này. Cái này rồi chúng ta sẽ học kỹ lưỡng. Những cái này sư cô nói tổng quát hoài, để cho đến khi mà mình đó nắm được những cái yếu tố căn bản đầu tiên này đó, thì chúng ta sẽ đi sâu từng cái chi tiết một, thì chúng ta sẽ hiểu sâu xa hơn những cái hoạt động thuộc về cái đời sống nội tâm của mình. Thì cái tâm mà gọi là phân đoán, hay còn gọi là cái tâm xác định, xác định cái đối tượng nó như thế nào, phân tích phán đoán cái đối tượng như thế nào, để quyết định là cái thái độ phản ứng của mình ra sao, thì nó mới hình thành cái dòng nghiệp. Thì đối với một cái lộ ý đó, thì nó sẽ không có trải qua cái phần kháng ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thu quán sát, bốn cái phần đó không có, mà nó nằm liền ở đây là kháng ý môn. Nó đi từ hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp trúng động, hộ kiếp dút dòng, cho đến kháng ý môn. Thì đi đến kháng ý môn này rồi thì nó đi vào lộ ý ngay, tức là nó đi vào cái phần mà gọi là cái tâm tạo nghiệp điện. Thì chúng ta hiểu sơ qua về thế nào là cái lộ ngũ, thế nào là cái lộ ý. Thì khi một cái người mà như chúng ta có nói đó, là cái tất cả những cái hoạt động của chúng ta đó, nó nằm trong ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, thân hành nghiệp. Ý hành nghiệp thiện bất thiện, khẩu hành nghiệp thiện bất thiện, thân hành nghiệp thiện bất thiện. Như vậy ý là gốc khởi sanh lên, như kinh Pháp Cú số 1 và số 2 có nói: tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu tâm này thiện lành thì quả lành, tâm này không thiện lành thì quả không thiện lành. Nó đi có con đường như vậy. Thì như vậy, một cái người mà từ là cái người phàm phu ở trong cái cõi dục này, thì bắt đầu con đường tu là phải chuyển từ cái ý bất thiện qua ý thiện. bỏ cái con đường quế nhiễm, đi vào con đường thiện lành. Bước thứ hai, bước thứ nhất nương vào giới, bước thứ hai nương vào định. Thì cái người hành giả khi mà có một cái đề mục, để hết cái tâm ý mình vào trong cái đề mục đó, ngày đêm an trú vào trong cái đề mục của mình, chú tâm vào đó, tâm mình đặt vào đấy, an trú vào đấy, thì cái người hành giả này đắc định bằng lộ ý. Vì thế rồi chứ, đắc định bằng lộ ý. Khi người hành giả này đi vào bước thứ ba, lấy chính cái sắc pháp và danh pháp của mình, chính những cái hoạt động sắc pháp từ thân, những cái hoạt động từ tâm này đó, để mà hành trì đưa đến tuệ giác. Cho đến khi vị này đắc đạo quả thì đắc bằng lộ ý, không đắc bằng lộ ngộ, không dính dáng gì để các căn này đắc bằng cái lộ ý. Cho nên á, người ta nói sai ở cái chỗ đó, những người không có hiểu sâu về giáo pháp á, thì cứ nói là cái người nam á phải chuyển qua thân nam tu mới đắc đạo quả, còn nữ không đắc đạo quả. Thì cái điều đó người đó nói, chứ không phải kinh điển nói. Bởi vì đắc thiền hay đắc đạo quả cũng bằng tâm. Mà cái đời sống mình á, tốt đẹp hay thoái đọa cũng tâm. Trong sạch cũng chính là tâm mình dẫn dắt. Mà quế nhiễm cũng là tâm mình dẫn dắt. Nó khởi lên từ trong tâm, nó mới chuyển ra thành khẩu, và nó chuyển ra hành động. Điều này không phải nói trong giáo pháp, mà trong cái thực tế, quý vị thử kiểm nghiệm sẽ thấy. Cái tác ý của mình khởi lên, và nó có thì thầm ở trong tâm của mình. Thế là bắt đầu nó nói ở trong tâm, rồi nó nói ra bằng lời, hoặc bằng biểu bộ cử chỉ, rồi sau đó nó hành động. Kiểm tra lại, chúng ta thấy giáo pháp không phải là lý thuyết. Người nào nói giáo pháp lý thuyết là người đó chưa học kiểu giáo pháp. Bởi vì những gì Đức Phật dạy cho chúng ta đó, nó là những cái công thức, nó là kết quả của từ vô luyện thuyết tu tập để mà chứng nghiệm một đời sống tâm linh. Nó không phải là một cái lý thuyết trong cái dự phóng của một cái nhà lập thuyết. Nó không phải là nó là cái sự trầm tư mặc tưởng của một triết gia trong cái dự phóng của mình đưa ra một cái học thuyết. Hoàn toàn không có điều đó trong đạo Phật. Mà cái gì chính chư Phật nói, mà đặc biệt không phải Phật nào cũng nói được. Người có thể nói lên được để hình thành một cái giáo lý về mặt tâm linh đó, là phải là đấng toàn giác. Cho nên chúng ta thấy thời của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật rất là nhiều người đắc đạo quả để thành Phật, từ chư thiên cho tới loài người, nhưng không có ai lập ra một cái học thuyết nào cả. Tất cả không đi ra khỏi cái giáo pháp của Đức Phật để lại. 45 năm thuyết pháp đó đã được ghi lại bằng Tam Tạng kinh điển, không có một người đệ tử nào nói khác hơn cái điều đó cả. Mà người nào nói khác hơn cái điều trong kim khẩu của Đức Phật là đó là của người đó, chứ không phải giáo pháp của Phật. Chúng ta nhớ rõ cái điều đó. Cho nên những cái gì chúng ta học thì chúng ta nên kiểm tra lại bằng cái hành trì của mình. Nhất là những cái điều mà chúng ta học về tâm đây, thì chúng ta tự mình có thể kiểm tra lại. Và cái này là cái bước thứ hai trong cái trí tuệ của chúng ta, là chúng ta bước qua cái tri tư, để rồi chúng ta đi vào cái con đường thiền Vipassana, thì chúng ta mới đi qua được cái tri tu. Cho nên ba cái chặng đường chúng ta phải đi. Thứ nhất, chúng ta phải học giáo pháp của Đức Phật, đó là tri văn. Sau đó chúng ta dùng cái sự hiểu biết về giáo pháp này để mà kiểm nghiệm nơi chính những cái hoạt động thân tâm của mình, mà sư cô gọi đó là thiền Vipassana hiệp thể. Và sau đó tới bước thứ ba, chúng ta hành trì đúng cái phương pháp của thiền tứ niệm xứ, để cho tuệ giác của chúng ta phát sanh lên. Thì đó là cái con đường của trí tu, đó là những chặng đường chúng ta phải áp dụng. Chứ chúng ta không có ngồi để mà cãi nhau về mặt lý thuyết. Bây giờ kinh điển của Đức Phật để lại rất là rõ ràng, không có trộn lẫn cái gì cả. Chúng ta chỉ gia công học hỏi và nghiên cứu thôi, để mà giải mã những cái công thức trong cái phòng thí nghiệm về tâm linh mà Đức Phật đã để lại. Đức Phật như là cái người thầy mà dẫn học trò đi vào trong phòng thí nghiệm. Thầy đã tạo ra được cái sản phẩm, đó là đạo quả. Trò cũng sẽ được tạo ra cái sản phẩm là đạo quả, miễn là làm cho đúng cái công thức. Cái công thức đó là phải lấy cái thân tâm làm cái chất liệu. Từ cái thân tâm làm chất liệu đi sâu hơn nữa, lấy một cái chất liệu tinh, gọi là cái tinh hoa của nó đó, là vô thường, khổ và vô ngã. Từ đó đào sâu hơn nữa, thì từng cái chặng đường mà chúng ta đi qua như vậy á, mỗi một cái chặng đường chúng ta đi qua, chúng ta có một cái năng lực, một cái năng lực về tâm linh, nó gọi là cái tuệ giác. Đó là các cái tầng tuệ mà chúng ta đã tìm hiểu qua. Và không ai cho chúng ta điều này cả. Tất cả là chúng ta đều phải đi từng trong ba cái chặng đường này, trên con đường tâm linh của mình. Và những cái tầng tuệ nó phải phát sinh khi mà chúng ta đó là lướt qua được một cái giai đoạn nào, thì nó đủ lực để nó hình thành một cái tuệ nơi cái chặng đường đó. Thì bây giờ chúng ta sang tới một cái tuệ, nó gọi là cái tuệ thuận thứ. Thì cái tuệ này nó nằm trong cái đạo lộ mà nó đưa đến cái đạo quả. Cái tuệ này nó không phải là cái tuệ khởi đầu nữa, mà cái tuệ nó bắt đầu, nó tiến gần tới cái đạo quả. Nhưng mà đối với một cái người hành giả mà tu thiền định, thì cái lục căn này nè, cái lục căn này bắt đầu đó là coi như là nó đã bị thu thúc. Tại vì người hành giả này chỉ thấy cái đề mục mà khi mà giảng về sự hữu tâm, thì sư cô có giảng về cái phương pháp thiền định, quý vị có thể nghe lại trong cái phần sở hữu tâm. Tức là người hành giả có một cái đề mục là một ca si ná chẳng hạn. Thì đầu tiên đó là ngồi và dùng cái con mắt thường của mình thôi. Và cái cách ngồi thiền định không giống cái cách ngồi thiền vipassana. Cách ngồi thiền định là phải khóa chặt thân thể là hết. Chúng ta khóa lại cái lưỡi luôn. Và chỉ để nhìn vào một cái đề mục đó thôi. Nhìn cho đến lúc mà đưa được cái hình ảnh đó vào trong tâm, vào trong cái tưởng này. Cái này những ai mà có cái năng khiếu về vẽ hoặc đi học về vẽ đó, thì bao giờ cũng vậy, muốn vẽ một cái hoa này đó, thì cái bước đầu tiên là phải nhìn. Nhìn cho đến khi nhắm mắt lại đó mà vẫn thấy đúng cái hoa này như vậy. Thì khi cái người đã vẽ đó, cái người vẽ mà vẽ truyền thần đó, thì sẽ không còn cần nhìn cái hoa này nữa, mà người ta vẽ đúng cái hoa này. Người ta vẽ thì thấy cái hoa đó nó ở trong cái tưởng của mình, nằm trong cái tâm tưởng của mình, mình đã ghi rõ. Thì cái bước đầu tiên khi mà nhìn một cái cụ thể như thế này, cả một bình hoa hoặc chỉ là một cái hoa thôi, nhìn cho đến lúc mà nó đưa, thì quý vị trong lúc mà cái người hành giả ngồi đây, thân thể đã khóa chặt hết và mắt chỉ còn nhìn một cái đối tượng duy nhất này, thì quý vị sẽ nhìn thấy là cái nhãn căn của người này hoạt động, nhưng mà tất cả những cái khác nó chỉ chú tâm để in cái này vào, in cái này, thì quý vị thấy nó đã thu thúc rồi. Cho đến khi cái người hành giả nó nhìn cái hình ảnh nó được đưa vào đó, dùng cái hình ảnh nó cứ nhìn ngoài cái hình ảnh, nó không cần tới cái vật cụ thể này nữa, bởi vì nó đã đưa vào đây chính xác rồi. Chứ mình cứ đưa vào rồi đã coi như không nhìn nữa mà vẫn thấy được, rồi lại biến mất, rồi nhìn, rồi đi đưa vào, cho đến khi thấy rõ, không cần cái này nữa mà nó rất rõ rồi, nó rõ. Lúc đầu nhìn vậy thấy cái tổng quát, sau thấy từng cái cánh hoa, thấy cái sự mịn màng của hoa, thấy từng cái vị ở bên trong, thấy rõ như vậy. Và cái người này khi mà nhìn cái đó ở trong cái tưởng của mình đó, là nó sẽ hiện ra rõ ra, sáng lên rõ ra, cho đến khi tất cả nó thành ánh sáng. Thì người hành giả lấy cái ánh sáng đó làm cái đề mục và tiếp tục như vậy, cho đến khi đó giữa cái đề mục, tức là cái đối tượng hành trì đó với lại cái tâm thức đó, nó thể nhập là một, thì cái người này đắc thiền. Thì cái việc này đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái người này đó chuyển từ cái tâm ý thiện, bất thiện sang thiện, chuyển được. Và chuyển từ cái chỗ đó thiện lành đi vào cái chỗ mà coi như là mình chỉ chú tâm vào một cái đề mục thôi, và làm cho nó có một cái năng lực về định cực mạnh. Cái sự rèn luyện này về sau đó, cái người này khi mà nhìn cái gì hoặc là muốn làm bất cứ việc gì, thì người này chỉ cần tiếp thu cái vấn đề đó và tập trung cái vấn đề đó lại thì nắm sâu hiểu sâu, không thể nào ra được. Cái phương pháp đó nó làm cho cái bộ nhớ của người này rất tốt. Chắc có lẽ là trong tiền kiếp đó, là ngài A Nan đã tu tập về cái định này rất là giỏi, cho nên ngài có một cái năng lực đặc biệt đó về âm thanh. Khi mà nghe Đức Phật giảng pháp, dù chỉ nói qua một lần, thì ngài lặp lại chính xác, không bỏ rơi một từ ngữ nào cả. Và cái này không ai cho, tất cả do chúng ta rèn luyện. Và cái này, tại sao mình tới một cái lứa tuổi nào đó cơ thể mình suy yếu thì mình bắt đầu mình lú lẫn? Thưa quý vị, cái lú lẫn đó nó có một cái phần trách nhiệm của mình. Cái phần trách nhiệm về mặt tâm đó là mình đó, là mỗi một ngày đó mình thiếu cái sự hồi tưởng để mà kiểm soát lại trong một ngày mình đã làm gì. Cái này nó cũng có cái lỗi của mình ở chỗ là khi làm cái gì đó, cái tác ý mình không sâu, cái sự sắp xếp của mình không có chi li, và mình không nhớ rõ những điều đó, làm xong không kiểm tra lại những chặng đường đó, thành ra cái trí nhớ của mình cứ lướt lên. Để cho đến khi đó những cái tưởng này nó chập chồng lên cái tưởng khác, thì mình bắt đầu đó lẫn. Cho nên đó, tất cả những cái hậu quả về tuổi già của mình đó, là mình có trách nhiệm trong đó. Và cái này là một cái điểm rất là đặc biệt đó. Một trong những cái tác động lớn mà để cho cái tuổi già của mình nó lú lẫn đó, đó là mình phạm giới. Cái đặc điểm của cái sự phạm giới là bao giờ cũng làm cho cái tâm của người này nó bị rối loạn. Và khi nó rối loạn vậy nghĩa là gì? Nghĩa là cái phóng vật nó phát sanh lên trong tâm. Nó nhảy như thế này. Và khi nó nhảy như thế này thì bao giờ nó cũng trượt trên đối tượng. Và nó làm cho cái người này đó, cái khả năng nhớ suy sụp. Nhưng mà cái khả năng lộn xộn phát sanh lên nhiều, cho nên nó đi tới cái lẫn trong cái tuổi già. Cho nên người ta phải tạo phước nhiều để không có phạm giới. Nếu ngay cái tuổi già mà mình đã lẫn rồi đó thì rất là tội nghiệp cho một đời. Bây giờ cái thân thể còn đây, mà cái tâm trí đã như vậy, thì cái giờ thân hoại mạng chung phải đi trong cái rối loạn, không thể đi trong cái yên bình. Con đường tái sanh thế nào đã biết. Cho nên người không hiểu biết thường dùng cái ăn cái uống để làm mê mờ tâm trí của mình, thường dùng cái thọ hưởng dục lạc đó để mà nhấn chìm cái tâm thức của mình đó vào trong cái sự thọ hưởng đó. Để rồi cái con đường tái sanh sẽ trở thành đần độn, sẽ trở thành bị che khuất. Và cái này trong tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta để ý, chúng ta đều nhận ra như thế này. Có khi mình muốn hiểu một cái vấn đề gì đó mà nó không ra. Mình muốn biết một cái vấn đề gì đó, nghĩ hoài nát cái đầu nó không ra. Mình muốn tiếp thu một cái gì đó mà nó cứ lần quần thế nào không có tiếp thu được. Tất cả những cái đó do giới, không phải giới một đời này mà giới trong nhiều kiếp đã phạm. Cho nên đó, tại sao ta phải tụng sám hối? Tụng không nổi cũng phải tự sám hối. Bởi vì những cái đó bao giờ cũng nhân kiện. Một cái nguyên tắc về tâm linh khi phạm giới là nó rung động, nó rung động cả một cái hệ thần kinh. Và cái trong cái tâm thức của chúng ta nó cứ chập chờn như thế này. Cho nên quý vị thấy những người tạo ác nghiệp đó thì người ta chập chờn trong giấc ngủ và người ta bị ác mộng, nó đeo đẳng như thế. Cho nên không có một cái gì mà chúng ta tạo tác ra mà nó lại không gây phản ứng. Tạo tác ra gây phản ứng có nghĩa là chúng ta gieo nhân thì quả phải trả, không thể nói khác. Dẫu chúng ta đây có chấp nhận hay không chấp nhận, đó là phước của mình. Phước của mình là biết chấp nhận. Bất hạnh của mình là không biết chấp nhận. Nhưng luật về tâm linh là luật về tâm linh. Như vậy cái con đường mà trong cái lộ hoạt động về tâm thức của chúng ta, thì chúng ta là người phàm phu, nó hay đi vào con đường thiện và bất thiện. Đối với người đắc định thì cái tâm người ta đã an trú trên đề mục, và người ta có thể ăn tiến sâu vào trong cái đề mục đó để cho những cái năng lượng thiện lành. Bởi vì lúc cái người này hành cái thiền định, cái thiền định này tới 40 đề mục mà. Trong cái đề mục mà chúng ta đây thường làm nhất là cái đề mục chúng ta tụng kinh, chúng ta trì kinh. Thì khi chúng ta tụng kinh, chúng ta trì kinh, chúng ta an trú vào trong cái nghĩa kinh, thì chúng ta được ba cái phước: phước vô tham, phước vô sân và phước trí tuệ. Thì khi chúng ta an trú trong đó thì những cái lực thiện lành của chúng ta nó được mạnh mẽ. Cho nên đừng có để cái tâm chúng ta sao động, hễ mà không có việc gì để nghĩ phải làm điều tốt, thì cái điều tốt nữa đó là chúng ta an trú trong một bài kịch, chúng ta an trú trong đề mục để tu tập, thì cái đó nó làm cho cái năng lượng lành của chúng ta càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn này. Thì cái này nó sẽ là cái nền để mình mới có thể tu thiền Vipassana. Cho nên đây là cái điều mà quý vị nào đó đi đến những cái trung tâm thiền ở Miến Điện á, ở lâu lâu một chút đó, thì quý vị thấy những người tu thiền nó bệnh mà quảng kinh. Những người mà bệnh như vậy là ai? Là những người rất là tha thiết trong vấn đề tu thiền, những người nồng nàn trong vấn đề tu thiền, những người quyết tâm trong vấn đề tu thiền, những người muốn hạ thủ công phu trong cái thiền đời này của mình. Nhưng con đường của giới và định yếu ớt quá, cho nên định ngồi mà lắc lư, đứng ra nhảy múa không biết, hát lên cười lên không biết được. Định rất nhiều không phải ít. Cho nên á, khi mà chúng ta nghe cái chữ phước huệ song tu thì bao giờ cái tâm tham của mình cũng nói rằng chỉ có tuệ mà thôi, không có phước. Nhưng khi mà chúng ta thiếu những cái phước này, cái định chúng ta yếu ớt. Đâu phải mình vô định là dễ đâu. Nếu mình phạm giới mình vô định đâu có dễ. Mà nếu cái người mà đời này phạm giới mà còn có thể vào định được là do tiền kiếp ấy, là đã ở sâu trong cái định này bây giờ mới trở lại được. Còn không, nguyên tắc của nó là nó đều làm chấn động hết. Cho nên phương pháp về thiền Vipassana rất dễ, hoàn toàn không có gì khó khăn. Trong 5 phút tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Và công thức nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó không thể khác hơn. Và ai cũng có thể tu tập được cả. Nhưng mà có thể kiên trì được hay không, có thể tinh tấn được hay không, tất cả đều nằm trong cái phút này. Và cái sự di chuyển này đó để cho chúng ta thấy rằng từ một người phàm phu cái dòng tâm thức thiện và bất thiện, thì đối với một người tu thiền định thì cái dòng tâm thức này phần lớn là thiện. Cái dòng tâm thức của một cái người mà đi vào trong cái thiện tuệ đó thì nó có đầy đủ giới định tuệ trong này, mặc dù mới đầu nó yếu ớt, nó còn sa sút. Nhưng mà khi đến cái lúc mà cái người hành giả có thể đi vào trong cái con đường phát triển để đến một cái đạo lộ để mở đầu cho cái đạo quả trong cái tầng thánh đầu tiên, đó là cái tầng thánh nhập lưu. Thì bảy cái Ravana này, tức là bảy cái tâm động tốc này, nó sẽ mở đầu đây. Bảy cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì chúng ta sẽ xem trong bảy cái này nó đi thế nào này. Nó đi cái thứ nhất đó là chuẩn bị. Đây là cận hành, đây là thuận thứ, và đây là chuyển tộc, đây là đạo, đây là quả, đây là quả. Đó là cái lộ đắc đạo. Của bậc thánh nhập lưu, tức là tầng thánh thiên. Ở đây là chuẩn bị. Đây là cận hành, thuận thứ. Như vậy chúng ta thấy thuận thứ này nó nằm trong đạo lộ. Nó thuộc về lộ ý, nhưng không phải lộ ý bình thường. Nó là đạo lộ, tức là cái lộ đắc đạo quả. Nó nằm đây, nó nằm trong cái số 3 này. Cái 1, cái thứ 2, thứ 3 này nó gọi là tập hành. Tại tập hành nó gồm có chuẩn bị, cận hành và thuận thứ. Chữ thuận thứ này nó có nghĩa là tương hợp. Tương hợp tức là nó hợp với cái trước nó, nó hợp với cái sau nó. Nên nó gọi là tương hợp. Hợp với cái trước nó tức là hợp với các tầng tuệ trước, các tầng tuệ đi trước nó. Các tầng tuệ đó là chúng ta thấy đó là 11 cái tầng tuệ đi trước nó. Và nó tương hợp với cái phần đi sau nó là 37 phẩm trợ đạo, mà nó giúp cho cái người hành giả đi vào đạo quả, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Thì cái thuận thứ nó tương hợp với lại nó thuận theo các tầng tuệ trước nó, và nó thuận theo 37 phẩm trợ đạo đi sau. Thì trong chú giải có nói thế này, có lấy cái ví dụ thế này là cái thuận thứ đó nó giống như là một cái ông vua. Khi đức vua ngồi nghe cái vị quan tòa ở phía trước đó luận tội để xử án, thì vua lắng nghe. Rồi đến khi đó là có người đó sẽ trình bày với vua rằng là cái việc luận tội xử án này đó là đi theo cái truyền thống mà luật lệ cổ truyền trong hoàng gia là nó như thế này. Thì đức vua khi nghe mà thấy rằng là cái mà các vị quan tòa đang luận tội để mà đưa ra cái án đây đó với lại những cái luật lệ cổ truyền trong hoàng gia mà không có gì trái nghịch nhau, thì đức vua sẽ nói rằng hãy cứ như thế. Có nghĩa là cái việc phán quyết này được đó. Chứ đức vua không có nghe một bên mà đức vua nghe cả hai bên. Thì ra đức vua ngồi chính giữa đây, cầm cái cán cân này phải cân bằng, làm sao cho cái sự phán quyết này đó nó phù hợp với cái luật lệ hiện hành mà nó lại không có đi ngược lại với cái truyền thống. Thành ra cái thuận thứ, cái tội thuận thứ nó có mặt ở đây á, nó đóng một cái vai trò tương hợp, tức là những cái tuệ giác mà trước đây phát sanh với lại 37 phẩm trợ đạo này nó có sự tương hợp với nhau thì thuận thứ có mặt. Như vậy chúng ta nhìn trong cái bản này thì chúng ta sẽ thấy thuận thứ nó sẽ tương hợp với những cái phần trước nó, tương hợp phần trước nó, và nó tương hợp với những cái phần đi theo sau nó. Đây, nó đứng đây nó là sự tương hợp. Cái vai trò của nó là nó thuận thứ. nó xuôi theo cái dòng thế, nó thuận hợp cả phía trước và nó thuận hợp cả phía sau, để nó làm cái đà cho cái tuệ thứ hai, nó gọi là cái tuệ chuyển tánh hay gọi là tuệ chuyển tộc, là từ một cái chủng tộc phàm phu. Chủng tộc phàm phu đó là gồm có chúng sanh ở dục giới và những cái chúng sinh ở sắc giới và vô sắc giới, đó là chủng tộc phàm phu. Chủng tộc phàm phu này còn luân hồi. Tất cả những chủng tộc phàm phu này còn luân hồi. Thì từ cái thuận thứ này nó sẽ qua cái chuyển tộc. Thì cái chuyển tộc này là nó cắt đứt tộc phàm phu để nó chuyển vào trong tộc thánh. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện đó, là khi Đức Phật về hoàng cung thuyết pháp, thì thuyết pháp xong đó thì vua Tịnh Phạn quên cái chuyện mà thỉnh Đức Phật và chư tăng ở lại độ ngộ, mặc dù đã chuẩn bị hết, chuẩn bị đầy đủ hết rồi, nhưng mà quên, không có thỉnh. Bởi vì trong tâm của đức vua nghĩ rằng là cái chuyện mà Đức Phật trở về đây cùng với tăng đoàn, thì cái việc ở lại trong hoàng cung để mà thọ thực vào buổi trưa là chuyện đương nhiên, không có gì phải nói cả. Nhưng mà khi giảng pháp xong á, mà thấy là coi như không có ai thỉnh lại độ ngộ, thì theo cái truyền thống của tộc Khánh á, là bưng cái bình bát đi Phật. Thì khi á, mà những cái người lính, những cái người mà cận vệ đó báo lên cho Đức Vua rằng là Đức Phật cùng với tăng đoàn đó đã đi khất thực ở ngoài thành rồi, thì Đức Vua Tịnh Phạn đó rất lấy làm bức xúc. Đến khi Đức Phật cùng tăng đoàn trở về đó, thì mới nói là trong cái dòng tộc của Tịnh Phạn không có người đi ăn xin như vậy. Tại sao mà Đức Phật lại làm cho xấu hổ cái dòng họ Tịnh Phạn? Chẳng lẽ hoàng tộc không có đầy đủ một bữa cơm để cho Đức Phật và chư tăng hay sao, mà tại sao phải đi khất thực như vậy, làm xấu hổ nhục nhã cái dòng họ Tịnh Phạn, dòng họ Thích Ca? Thì Đức Phật nói là Đức Phật không có thuộc vào cái dòng tộc Thích Ca, không có thuộc vào dòng tộc của vua Tịnh Phạn, mà Đức Phật thuộc về tộc Thánh. Cho nên trong cái tộc Thánh này thì trong cái truyền thống đó, ai thỉnh thì mới ở lại dùng cơm, không có thỉnh thì đi khất thực. Và Đức Phật nói như vậy không phải là chối bỏ cái nguồn gốc hoàng tộc của mình, nhưng mà đích thực Đức Phật đã ở vào trong dòng Thánh, không còn ở trong bất cứ một cái dòng tộc nào mà thuộc về dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa cả. Bởi vì dẫu cho là cái gia tộc mình có là cái đỉnh cao trong cái cõi dục giới này, hay là sắc giới, vô sắc giới này đó, thì vẫn là cái chủng tộc phàm phu còn luân hồi. Cho nên là một cái vị mà ở tộc Thánh thì không có làm cái điều gì để xấu hổ cho cái tộc phàm phu cả. Bởi vì Thánh có cái truyền thống của Thánh, và đi trong cái truyền thống của Thánh không còn dính dáng gì ở đây nữa. Tất cả những cái ân nghĩa, ân cha nghĩa mẹ ở đây cũng chỉ là ân của Đại Thí Chủ mà thôi, không còn ở trong cái tộc phàm phu. Cho nên khi nhập vào đây là dòng Thánh rồi. Và chúng ta nhớ câu chuyện thứ hai là ngài Cấp Cô Độc đã có một cái người con gái. Khi mà người con gái này sắp mất đó, thì ngài Cấp Cô Độc mới đứng một bên muốn nói một vài lời để mà coi như làm an lòng cái người con gái của mình. Nhưng mà cái cô này nói đó, từ giả em chị đi. Thì ngài Cấp Cô Độc buồn lắm, nghĩ sao mà con gái của mình cả một cái đời làm cái việc lành, siêng năng tu tập vậy mà giờ chết để lú lẫn cái gì, cho nên buồn. Nó dò mới bạch với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói là không có lú lẫn. Bởi vì trong cái tộc thánh á, thì cái người này đắc quả cao hơn. Cho nên là chị mà ngài cấp cô độc lại, vì mới nhập vào dòng thánh thứ nhất, còn người này đã tầng thánh cao hơn cho nên gọi lại. Vì thấy chưa? Vì thấy cái tộc này chưa? Chuyển từ bỏ cái tộc phàm phu nhảy cho tộc thánh. Thì cái thuận thứ này đây làm cái bước là coi giống như lấy một cái đà để đẩy tới cho cái chủng tộc này đó, cắt đứt cái chủng tộc phàm phu chuyển vào cái phần thánh. Thì chúng ta có thể đó hình dung như thế này, là cái tuệ thuận thứ là cái tuệ mà nó tạo một cái điều kiện. Tới đây là cái vai trò của nó, là nó có tạo điều kiện để cho tất cả mọi thứ ở trong một cái tư thế sẵn sàng hết, hòa điệu hết. Để làm chi? Để nó bắt đầu một cái bước đó, nó sẽ giống như nó nhún xuống để lấy cái đà mà nó mới vượt qua một cái con sông, một cái con suối, để nó đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Thì cái thuận thứ này nó làm cái nền để cho cái tuệ chuyển tộc nó làm cái nhiệm vụ là nó đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Bờ bên này là cái bờ của cái tộc phàm phu. Bờ bên kia là tộc thánh. Thì bây giờ chúng ta có thể hình dung này, cái người hành giả này đó. Cái người hành giả này đó là bắt đầu chạy tới. Chạy rất nhanh. Chạy nhanh. Lấy cái đà ở thuận thứ đây để phóng rất nhanh. Cái đà mà để chạy nhanh đây nè. Chạy nhanh đây được đó là nhờ cái gì? Là nhờ cái người này đó là quán sinh diệt. Chạy nhanh nhờ quán sinh diệt. Cái lực quán sinh diệt đó làm cái đà cho người này chạy nhanh. Khi chạy nhanh đó thì đến đây nó có một cái cây trụ vững chắc đây. Cái trụ đây. Người này mới nắm lấy một cái sợi dây thừng. Cái sợi dây thừng này cột chắc vào đây. Cái trụ này đó, nó gọi là cái trụ của bản ngã. Cái người này vẫn còn bám vào trong cái danh sắc, trong cái ngã của mình. Nắm lấy cái sợi dây này. Và cái người này đu mình qua cái dòng sông này. Đu mình qua. Cho đến khi đó, cái người này sang tới bên này bờ thì mới là buông cái dây ra. Rồi mới thả mình đó xuống đất. Thả mình rơi xuống đất. Khi mà thả mình rơi xuống đất đó thì cái người này còn loạn trợn. Rồi mới đứng vững. Thì vậy khi mà người này tới đây đó, buông rơi cái sợi dây xuống, đến bờ thì buông cái sợi dây ra, thì cái lúc đó đó, trong tâm của người hành giả đó, cái đối tượng mà cái người này quan sát và về vấn đề mà cắt hành, thì qua tới đây rồi đó, thì cái người hành giả này buông cái sợi dây xuống, tức là buông cái đối tượng này xuống. Hết rồi, không còn quán cái đối tượng là cắt hành nữa. Quán đối tượng các hành trong cái vô thường khổ vô ngã thì tới đây nó buông xuống, không còn gì nữa. Và người này rơi xuống đất, tức là chân đã chạm xuống đất. Và cái vùng đất này là Niết Bàn. Thì cái đất ở chỗ đây là rơi xuống Niết Bàn. Để mà cái chuyển tộc này đó, nó bước vào đạo, thì cái đạo này chính là nó đã có Niết Bàn rồi đây. nó chạm tới cái niết bàn, chạm tới cái niết bàn, chạm xuống đất là chạm tới niết bàn, hiểu chưa? Chỉ có đạo mới bắt cạnh niết bàn, còn đây là chạm đến niết bàn. Tới đây đó thì cái khi mà rơi xuống đất rồi nó còn loạn choạng, tức là còn hơi ngã nghiêng chút, chưa có đứng vững. Thì cái loạn choạng này đó là do nó thiếu cái tập hành, thiếu tập hành trước đó. Tức là trước đó nó có cái gì? Nó có cái chuẩn bị, có cái cận hành, cái thuận thứ. Ba cái này nó gọi là cái tập hành. Cận hành và cái thứ ba là thuận thứ. Ba cái này còn có một cái tên gọi nữa đó, mà nó gọi là ba thuận thứ. Cái tập hành này á, nó gồm có chuẩn bị, cận hành và thuận thứ. Thì cái này nó còn gọi là ba thuận thứ. Thì ba cái thuận thứ này đó, nó có một cái năng lực đó, nó giống như gió ấy. Nó gọi là ba cái ngọn gió. Ba cái ngọn gió này đó, nó có thổi thổi tan mây. Mây đó là phiền não trong tâm. Thì cái chuẩn bị, cận hành, cái thượng thứ này tùy theo cái năng lực của nó mà nó góp phần vào trong cái chuyện đó, nó thổi tan mây, nó làm cho đó coi như là cái phiền não được xua đi. Thì đó là ba cái thượng thứ. Nhưng mà cái thuận thứ này nằm trong cái tập hành của nó, nó không có cái khả năng đó là thấy được niết bàn. Nó có thể xua phiền não nhưng mà nó không thấy trăng. Trăng đây là niết bàn. Cái chuyển động thì nó không có cái khả năng thổi tan mây. Nó không có cái khả năng đó. Cái chuyển tộc không có cái khả năng thổi tan mây. Nhưng mà cái chuyển tộc nó có cái khả năng hướng tới niết bàn. Mình nói nó chạm thôi, chứ nó chưa có cái khả năng là coi vậy là nó chiếm lĩnh được cái niết bàn. Cho nên thuận thứ thì có khả năng nó thổi được cái phiền não, nhưng mà không thấy niết bàn. Tức là thổi tan mây để cho trăng lộ ra, nhưng bản thân nó không thấy trăng. Bởi vì cái việc của nó là thổi tan mây, chứ cái việc nó không phải là thấy trăng. Nhưng mà cái thuận thứ đó, thì nó không có thổi được tan mây. Nhưng mà mây, xin lỗi, cái chuyển tộc thì nó không có thổi được tan mây. Nhưng mà nhờ thuận thứ thổi được tan mây thì cái chuyển tộc nó mới hướng về trăng. Thì chúng ta có thể xem một cái thí dụ này đó, để chúng ta có thể hình dung được. Đạo lộ tức là lộ đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy đây là cái cây cờ. Cái cây cờ này á, có nghĩa là chuyển tộc đây. Khi cái cây cờ này phất lên, tức là khi cái chuyển tộc nó hoạt động đó, thì cái cây cờ này nó có cái khả năng á, là nó báo hiệu xe lửa đến. Xe lửa này chính là đạo. Tức là khi mà chủng tộc, chuyển tộc mà nó có mặt, nó hoạt động, thì có nghĩa là một cái dấu hiệu nó báo là đạo có sẽ đến. Hiểu được chưa? Nó giống như cái lá cờ người ta phất lên vậy thì biết là xe lửa sắp tới đó. À, thì cái vai trò của chuyển tộc là như vậy. Còn cái vai trò của thượng thứ ở đây, nó ở vị trí hướng tới. Nhưng mà nó không có chức năng hướng tới. Cái vị trí này nó phải là hướng về đạo quả, quý vị hiểu chưa? Nhưng mà nó không thuộc chức năng hướng tới. Nó không có cái nhiệm vụ là phải hướng tới. Nó có chỉ nhiệm vụ nó thổi tan mây thôi, để nó lộ cái mặt trăng ra. Thế là nó có nhiệm vụ nó làm cho tan phiền não, để chuyển tộc có thể đưa người hành giả tới đạo quả. Cho nên nó ở cái vị trí mà phải hướng về phía trước. Nhưng nó không có cái khả năng, không có chức vụ, không có chức năng, không có bổn phận để hướng về đây. Còn cái chuyển tộc á, thì nó ở vị trí hướng tới. Nó không phải là đạo. Nó hướng tới đạo, nó ở cái vị trí hướng tới, và nó có chức năng hướng tới, nhưng nó không phải là đạo. Hiểu chưa? Chuyển tộc hướng tới đạo, ở vị trí hướng tới đạo và có cái chức năng hướng tới đạo, nhưng không phải đạo. Còn thuận thứ này đó, ở vị trí hướng tới nhưng lại không có cái nhiệm vụ hướng tới, mà nhiệm vụ của nó xua tan mây. Còn nhiệm vụ của chủ tộc, chuyển tộc là thấy trăng, nhưng mà chưa chạm được cái dần trăng, thấy được trăng. Thì hai thấy hai cái này nó khác nhau một chút xíu chỗ đó. Thì khi cái người hành giả mà đi từ cái tuệ thứ nhất cho đến cái tuệ hành xả rồi đó, thì cái tâm của người hành giả mà khi nó bắt đầu ở trong cái trạng thái quân bình rồi, thì nó đủ một cái năng lực để nó chuyển sang một cái tuệ gọi là cái tuệ thuận thứ. Nó làm cho tương hợp, giống như cái người là đang lấy đà, đang lấy đà. Rồi sau đó là tới cái chuyển tộc là chạy cực nhanh à, rồi nắm cái dây đó để mà đu qua bên kia cái bờ. Khi mà qua bên cái kia bờ rồi thì buông cái sợi dây đó, tức là cái người này không còn tu tập để quán vô thường vô ngã nơi các hành nữa, hết rồi. Khi nó cắt đứt cái chủng tộc phàm phu là nó sẽ chuyển vào đạo. Và đạo thì sẽ có cái chức năng của đạo làm việc gì, quả có chức năng của quả làm việc gì, và cái hồi quán nó sẽ đi ra sao. Thì chúng ta nắm những cái điểm khái quát này để mà khi chúng ta bắt đầu đó, chúng ta đi vào học về các cái phần của sắc pháp, thì không phải mình nhớ cái tên nó là chủ yếu, mà mình nhớ những cái hoạt động của nó, để mà chúng ta có thể tiến tới cái trí tư là chúng ta bắt đầu ứng dụng để nhìn thấy những cái hoạt động sắc pháp của mình. Đó là cái bước đầu tiên chúng ta tập thành cái thiền Vipassana trong đời thường. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi trở lại về phía bên cái tâm vương, thì chúng ta sẽ học về thiền định nói chung. Và thế nào là thiền sắc, sắc giới và thiền vô sắc giới, và nó sẽ làm cái nền như thế nào để cho chúng ta có thể tiến về cái thiền tuệ. Cho nên là khi từng bước mà chúng ta tìm hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới thấy cái giá trị của cái diệu phước huệ song tu. Và chúng ta cũng sẽ hiểu rõ rằng là cái đời tu mình bắt đầu từ đâu. Nó bắt đầu từ cái chỗ chúng ta đang đứng đây, chính là chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ tu ngay trong hoàn cảnh đó. Chứ không phải rằng là chúng ta đã nhảy từ bên này sang tới bên kia mà có thể dễ dàng được. Bởi vì cái hoàn cảnh mà chúng ta hiện đang kết ở đây không có một chút tình cờ nào cả. Tất cả là cái dây nhân quả chúng ta đã tạo ra từ nhiều đời. Cho nên bây giờ mình còn cha còn mẹ đây, còn anh còn em đây, còn chồng còn vợ còn con còn cái đây, tất cả đã giải quyết ổn chưa? Nếu tất cả đều đã nhẹ nhàng hết thì chúng ta bước. Chưa nhẹ nhàng thì làm cho nhẹ nhàng, bởi mình tạo ra. Cho mình tu từ đây, tu từ cái bố thí đây, từ cái cúng dường đây. Còn cha mẹ thì cúng dường cho cha mẹ, Còn anh em con cái thì bố thí cho anh em con cái. Còn cha mẹ anh em chồng vợ phục vụ đi, nhưng không phải phục vụ vì người này cha mẹ của mình, không phải phục vụ vì người này chồng con của mình, không phải phục vụ vì người này là huyết thống của mình, không phải phục vụ vì người này là ân nghĩa của mình. Nhưng mình đây hành hạnh phục vụ để mà đầy đủ cái ba la mật mà đi con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên mình làm là để cho nó hiển lộ những cái pháp thiện của mình. Còn nếu mình làm vì đây là cha mẹ, vì đây là anh em, vì đây là con cái, vì đây là người thân thiết, thì con đường luyến ái vẫn cột à. Cho nên bề ngoài nó phục vụ mà bên trong của nó bị cột dịch vào trong chữ ác, thì chúng ta vẫn không thoát được. Cho nên khi chúng ta học được cái điều này thì ta sống với ai đó, cái tình yêu thương chúng ta rộng lớn hơn. Nhưng bên trong nó rộng rồi, bởi vì nó không có cái gì cột là, không có dịch một cái gì. Vì chúng ta đang hành hạnh phục vụ. Cho nên nhiều người không biết, mới nói là tại sao bà Vishakha sanh 10 đứa con trai, sanh 10 đứa con gái mà là một bậc thánh. Là bởi vì cái tình của bà rất là lớn lao, ân cần chăm sóc cho chồng cho con từ ly từ tí, đến cháu chắt của bà sau này cũng vậy. Bà coi như gom một đống cháu chắt. Cái ngày mà bà tịch đó thì trên 1000 cháu chắt, tính từ con cái trên 1000. Nhưng mà bà săn sóc không thiếu đứa nào. Và khi mà bà, lúc bà chưa xuất gia đó, 60 tuổi bà mới xuất gia, thì khi mà bà chưa xuất gia đó, thì bà dẫn nào cháu nội, cháu ngoại, cháu lớn, cháu nhỏ gì đi vô trong giảng đường để nghe giảng đó. Đến đổi mà người ta không biết cái bà nào là bà Vishakha mà người nào là cháu. Chờ khi nào đứng dậy mà cái người nào mà chống tay trên cái đầu gối thì người đó là bà Vishakha. Bà trẻ đó như vậy, bà ôm hết con cháu như vậy. Nhưng mà đó là cái hạnh phục vụ, đó là cái từ bi, chứ không có ái nhiễm bên trong. Cho nên 60 tuổi xuất gia, 7 ngày sau đắc quả là hắn. Đến đổi cái người chồng của bà là tướng quân đó, không thể tin được rằng đó, cái người này có thể đắc đạo quả. Khi mà ông từ cái chỗ mà Đức Phật giảng pháp về đó, nghe cái thời pháp của Đức Phật xong, ông nhập vào dòng thánh. Cho nên khi về thì ông lặng lẽ. Rồi là sau đó ông nói với bà là từ nay ông không còn sống một cái đời bình thường nữa, mà ông đã là một người khác rồi. Cho nên ông sẽ ở một cái phòng riêng, tất cả cai quản về tài sản, con cái, tất cả mọi thứ bà hãy làm hết, còn ông không dính vào nữa. Thì rất là bất ngờ khi mà bà nói rằng là những cái gì mà ông đã coi như là coi nó là thừa thải đó, bà không có dại dột gì mà ôm những cái đồ thừa thải đó vào. Ngày mai bà sẽ xuất gia. Ông nghe nói ông mừng quá. Mà ông muốn cho bà đi xuất gia, cho nên ông nói được rồi, ngày mai ông sẽ cho là sơn phết làm cái kiệu vàng đó, và đích thân ông đưa bà đi xuất gia. Khi mà bà làm lễ xuất gia xong đó, là bà mới bạch với ni trưởng đó, bây giờ bà cần một cái chỗ là coi như là tu riêng, không có nhập chúng, tách ra tu riêng. Đúng 7 ngày sau bà đắc quả là không. Lên mà bạch với ni trưởng là bây giờ bà muốn về để thuyết pháp độ cho cái người thân trong gia đình. Bà báo tin về. Thì ông Vishakha đó, ông nghĩ rằng là đi tu thì cũng lẹ mà về cũng lẹ, tu hành chứ không được gì hết. Cho nên là đi thì đi hăng hái mà về cũng lẹ làng. Mà ông nghĩ thôi mình cứ kiên nhẫn mình tới coi là bà về thăm gia đình nói cái gì. Thì không ngờ khi mà tới nơi đó thì ông hỏi pháp rất là cao, và bà giảng cũng cao lắm, cho nên là ông không hiểu nổi. Thì khi mà ông tỏ cái vẻ là coi như là không có dự ý cái câu trả lời đó, thì cái vị thánh nữ này mới nói với lại ông Vishakha đó, ông có thể đến hỏi Đức Phật và Đức Phật sẽ giảng rõ hơn. Thì ngày hôm sau là ông tới cái cái tinh sáng của Đức Phật, và ông bạch trình lên tất cả những cái điều đó. Thì khi mà bạch trình lên đó, thì Đức Phật nói là nếu mà ta giảng đó, Thế Tôn mà giảng thì Thế Tôn cũng giảng như con gái của Thế Tôn đã nói mà thôi. Thì lúc đó ông mới biết rằng bà đã đắc quả A-la-hán. Cho nên á, 10 đứa con trai, 10 đứa con gái, cháu chắc là trên cả ngàn người. Mà cái lúc nhứt áo là nhẹ nhàng như không. Bởi vì từ lâu đó vẫn sống từ trong cái chỗ mình đứng đây, từ trong cái vị trí mình là vợ đây, là mẹ đây, là bà ngoại đây, là tộc trưởng đây, thì đã phục vụ hết, đã yêu thương hết tất cả. Nhưng bên trong không có chữ ăn. Bà đã là bậc thánh rồi, không ai biết. Và như vậy đó, khi mà vào xuất gia thì chỉ còn 3 chặng đường nữa mà thôi. Ở tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba và quả vị Phật. Thì trong 7 ngày bà đã hoàn tất hết mọi việc. Còn sống 60 năm nữa để thuyết pháp độ đời. Cho nên là chúng ta bắt đầu từ cái chỗ chúng ta đang được. Cứ thuộc cái bài này. Hãy mình tu, bắt đầu cái đời tu, không nói xuất gia hay tại gia gì hết á, là phải bố thí, phải cúng dường, phải phục vụ 13 la mật, giới, định, tuệ. Mà hằng ngày mình có thể làm cùng một lúc. Ngoài cái giờ mình nấu ăn, nấu uống, dọn rửa, rửa cầu tiêu, giặt quần áo, rửa chén, làm đủ mọi thứ linh tinh hết á. Có khi phải rửa ghẻ, rửa chóc cho người khác, bệnh hoạn, rửa đít người khác nữa, chuyện không thành vấn đề, nó là hạnh phúc dù. Nấu cơm cho người ta ăn, đó là bố thí. Làm hết. Nhưng mà cái giờ nào mình ngồi yên đó để mình trì một cái bài kinh, đó là thiền định của mình. Giờ nào mình có cái pháp thiền để mình hành thiền, hoặc là trong lúc mình hành cái hạnh phúc dụ đó, mình đã ứng dụng cái Vipassana trong cái đời thường, thì cái đó là cái con đường mình đi vào thiền tuệ. Cho nên cùng trong một ngày, từ nơi cái vị trí mình đứng, mình có thể hành tất cả những cái pháp này. Chứ không phải pháp này xong mới tới pháp kia, không phải. Pháp này xong sẽ tiến mạnh đến pháp kia. Đó là cái luật trong vấn đề phát triển tâm linh. Nhưng cái thực hành trong cái đời sống đó, thì tất cả các pháp này đều được thực hành. Được một chút thì mừng một chút. Ngồi trên xe cũng tu thiền được, ngồi nghỉ ngơi cũng tu thiền được, trong lúc giặt quần giặt áo vẫn tu thiền được, hoặc trong lúc mà mình làm việc mình vẫn trì một bài kinh được. Tất cả đều có thể hành trì được. Và trong cái suy nghĩ của mình nuôi dưỡng sự thiện lành, làm đây để phục vụ, làm cho cái người ở nhà mình ăn có sức khỏe, làm cho cái nhà sạch sẽ, cho cái người mà ở ta thấy vui vẻ, cái tâm người ta bớt cái bức xúc. Anh phục vụ mình là như vậy. Bao giờ mình lấy những cái này làm cái chuẩn để mình vẫn sống một đời thường, mình vẫn ăn mặc ở bệnh như mọi người, nhưng mà trong cái sâu xa trong cái tâm mình đó, đó là tất cả đều là pháp hành trì. Cho nên chúng ta tu từ cái vị trí chúng ta đứng. Chúng ta không có thả mồi bắt bóng theo cái tâm thang mà. Cũng như làm việc thiện cũng vậy, mà tu cũng vậy. Đụng duyên nào làm duyên đó. Còn cái chọn lựa là thương mại, là buôn bán. Cái nào phước nhiều làm, cái nào phước ít không làm. Cái đó là quế nhiễm trong tâm trước khi làm việc thiện. Làm cho bôi bẩn cái việc thiện thôi. Cái gì nó nói cái duyên với ta làm chuyện đó. Cái gì không phải duyên không tìm tới. Cho nên gặp phước thì tu phước, mà gặp tuệ thì tu tuệ. Chúng ta hành trì như vậy và nhớ tất cả những nguyên tắc. Và tất cả những nghề chúng ta học không phải một sáng một chiều có thể làm được. Mà mình càng học nhiều, mình càng tu, mình thấy khó lắm, không vậy đó. Khó lắm. Mình sẽ nhìn thấy cái sự thất bại của mình đó, là nó là coi như là trên 90%. Và mình thấy, mình tưởng có một chút thành công đó, nhưng mà mai mốt rất là bẻ bàng, tại vì thấy nó còn tệ hơn trước nữa. Tại vì sao? Bởi vì những cái ngủ ngầm trong tâm của mình á, nó sẽ lộ diện ra. Cái khi mình kích động ít thì những cái quế nhiễm ngủ ngầm nó ra ít, mà kích động nhiều cái quế nhiễm ngủ ngầm nó ra nhiều vậy đó. Cho nên mình càng hành trì thì mình càng thấy rằng là mình còn nhiều cái để phải sửa đổi lắm. Cũng như mình có một chút chánh niệm, mình mới biết rằng một ngày đó là thất niệm là phần lớn. 99% là thất niệm rồi, chỉ có 1% là chánh niệm thôi. Còn mình không tu tập đó thì mình thấy chả có chánh niệm với thất niệm gì hết, lúc nào muốn sống sao sống thoải mái. Bởi vì sao? Nó bung thùa theo tập khí của mình. Cho nên cái con đường chuyển hóa về tâm linh của mình, hãy nhớ lúc nào cũng nuôi cái tâm mình trên đường thiện. Từ trong mọi cái rất là bình thường trong cái đời sống này, nhưng mà nó không tầm thường chút nào khi chúng ta chuyển tới thành pháp tu. Còn nó sẽ rất là tầm thường, và nó rất là đáng chán, và nó là những cái quế nhiễm khi nào đó mình không nhìn nó với cái con mắt tu tập của mình. Khi mình tu tập thì mình thấy bất cứ việc gì xảy ra nó cũng là đều một cái đối tượng cho mình tu tập cả. Cho nên khi mình hiểu được như vậy đó thì mình vẫn sống cái đời sống của mình, và mình biết cái nào tiết chế rồi, cái nào nên biết đủ, cái nào nên biết thu thúc là bớt lần, bớt lần. Khi mình bung ra trong cái người ở cõi dục mà thọ hưởng cái dục lạc thế gian này đó, ở mình thọ hưởng nhiều chừng nào thì mình làm trâu cài ngựa cởi cho cái sự thọ hưởng của mình chừng đó. Hưởng nhiều chừng nào thì chính mình làm nô lệ cho dục vọng của mình chừng đó. Mà mình bớt hưởng lại á thì mình làm chủ cái dục vọng của mình, mình làm chủ nhân âm thì mình thoát. Mình khỏi phải trâu cài ngựa cởi để mà làm nô lệ cho những cái sự thỏa mãn về cái dục lạc ở thế gian này. Và cái đó sao? Nó sẽ dẫn mình đi con đường đi xuống, không phải là con đường đi lên. Khi nào mình kiểm soát được nó, khi nào mình làm chủ được nó, là pháp thiện có mặt ở trong tâm của mình. Cho nên pháp thiện dù nhỏ mấy cũng là, mà pháp bất thiện nhỏ mấy cũng không là. Đó là lời Phật dạy. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta thấy tất cả những cái pháp thiện dù nhỏ nhất, pháp bất thiện dù nhỏ nhất, chúng ta đều thấy hết, để biết cái gì nên tránh và cái gì nên làm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó đều hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng cùng gia quyến của hội chúng, luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Cầu cho tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng cùng gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.